bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 223, phiên bản mới đăng tràng. Thông hướng eo biển con đường, có một đạo song sắt bao quanh, bất quá đã vết rỉ loang lổ, rất nhiều nơi đều bị cắt bỏ lỗ hổng, có thể tùy tiện ra vào. Minami Saya cúi đầu theo một lỗ hổng chui vào, dọc theo ven đường đi vào bên trong, không bao lâu liền nghe đến sóng biển đập nham thạch tiếng nước. Nàng đi xuống đường cái đi tới bờ biển, mượn mông lung gách cô, nhìn thấy một chiếc không tính lớn thuyền dừng sát ở bên bờ. Ngay tại theo gợn sóng chập trùng, trên bờ lờ mờ mười mấy người điện ảnh, đây đều là mỗi đêm muốn lén vượt qua Hokkaido người. Không chỉ là nơi này, địa phương khác cũng có. Một đêm có thể sẽ có gần trăm người vượt biển mà qua. Cái này đã chính phủ nhiều năm phong sát cơ giới thành tin tức hậu quả. Đổi lại trước đây cơ giới thành tuyên truyền rộng rãi nhất thời điểm. Nghe nói một đêm có mấy ngàn người nhập cư trái phép. Chính phủ không thể không phái người trắng đêm phong tỏa eo biển. Minami Saya xách theo hành lễ đi tới. Bên bờ mười mấy người top 5 top 3 đứng tại các nơi. Còn có mấy cái giống như Minami Saya xách theo hành lễ đơn độc hành khách. Uy, muốn qua biển đúng không? Khuôn mặt tang thương chủ thuyền theo trên thuyền nhảy xuống. Đi lên bờ. Đối Minami Saya hô. Tới trước giao tiền. Minami Saya xuyên qua đám người đi tới. Thấp giọng nói. Bao nhiêu tiền? Chủ thuyền không nhịn được nói. Trong điện thoại không phải đều nói tốt sao? 1 vạn không trả giá. Sau 1 giờ lái thuyền. Nhanh lên. Minami Saya không có trả giá. Mà là cúi đầu mở ra dương hành lý cầm tiền. Tại nàng cúi đầu trả lại tiền thừa thời điểm. Xung quanh những người kia chậm rãi dừng lại trò chuyện. Chậm rãi bọc đánh đi lên. 1 vạn. Cho. Minami Saya đem một chồng tiền giấy dùng sức ngã tại chủ thuyền trên mặt. Thừa dịp đối phương ánh mắt bị ngăn cản. Nàng huy động dương hành lý. Phịch một tiếng đánh trúng đối phương đầu. Một cái đem hắn đập phá nằm sấp. Bắt lấy nàng. Người xung quanh đều là sững sờ. Sau đó hò hét xông lên. Minami Saya quay người nâng lên cánh tay máy. 5 ngón tay mở ra. Lòng bàn tay toát ra một ánh lửa. Một viên cỡ nhỏ lựu đạn bị bắn ra. Trong đám người nổ tung. Oanh. Hỏa diễm đằng không mà lên. Tiếng nổ lướt qua bãi cát cùng mặt biển. Chỉ ít có một nửa người né tránh không kịp. Trực tiếp bị nổ chết tại chỗ. Những người khác cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Minami Saya đỉnh lấy bạo tạc sóng xung kích cùng còn chưa tan đi tận nhiệt độ cao. Trực tiếp nhảy qua nổ ra đến hố to. Cấp tốc hướng trên bờ bỏ chạy. Trên bờ yên tĩnh đường cái bỗng nhiên vang lên dồn dập tiếng xe. Mười mấy chiếc xe phá tan song sắt xông tới. Càng nhiều bóng người từ trong bóng tối hiện lên. Lờ mờ ít nhất trên 100 cái. Trực tiếp đem tất cả đường đi đều phong tỏa. Phía sau, những cái kia bị đánh ngã trên mặt đất người cũng nhộn nhịp bò dậy. Ngăn chặn thông hướng trong biển đường. Minami Saya không thể không thay đổi phương hướng. Hướng bên cạnh bãi cát chạy đi. Ầm, ầm, ầm. Kịch liệt tiếng súng vang lên. Nhưng Minami Saya tốc độ chạy nhanh chóng. Viên đạn đều rơi vào phía sau nàng. Tóe lên từng đám hạt cát. Nàng nâng lên cánh tay máy phản kích. Một viên đạn mang đi một cái địch nhân. Trong nháy mắt liền đánh bại hơn 10 cái. Ai bảo các ngươi nổ súng. Có người đang lớn tiếng gầm thét. Bắt sống. Minami Saya một bên phản kích một bên chạy. Rất nhanh liền vòng qua bãi cát. Có thể phía trước bãi đá ngầm bên trong lại xuất hiện hơn 10 người ngăn chặn đường đi. Cùng lúc đó, eo biển bên trong cũng nhanh chóng ra mấy chiếc thuyền. Đây là muốn phòng ngừa nàng nhảy xuống biển đào thoát. Minami Saya lập tức bị triệt để vây lại. Không đường có thể đi. Nàng chỉ có thể lựa chọn trốn đến một khối lớn đá ngầm đằng sau. Hơn 100 người theo trên bờ. Bãi cát, mặt biển cùng bãi đá ngầm. 4 phương 8 hướng đem nàng đoàn đoàn bao vây. Ầm, ầm, ầm, tiếng súng lại một lần vang lên. Đến gần người đều bị Minami Saya đánh chết. Những người còn lại vội vàng tìm kiếm công sự che chắn trốn đi. Hắc ám bên trong. ai cũng thấy không rõ Sở Nam Cung Saya sẽ đem viên đạn bắn về phía phương nào. Bất quá, mấy chiếc đến gần thuyền rất nhanh liền đem đèn pha đánh vào Minami Saya ẩn núp địa phương. Chiếu sáng rực khắp, một người đầu chọc người trung niên đứng ở đầu thuyền. Đối Minami Saya gọi hàng, đem đồ vật giao ra, còn có mật mã, liền thả ngươi rời khỏi. Một viên đạn với tư cách đáp lại, đánh vào người đàn ông đầu chọc trên ngực. Đầu chọc bị đánh đến lui lại một bước, ngực nhưng phát ra keng một tiếng. Viên đạn trực tiếp bị bắn ra. Hắn lộ ra căm tức biểu lộ. Tiên sư nó, gái điếm thúi tự tìm cái chết. Minami Saya núp ở đá ngầm đằng sau, yên lặng tính toán chính mình còn sót lại đạn dược. Cánh tay máy bên trong chỉ còn lại một viên lựu đạn cùng 20 viên đạn. Liền tính toàn bộ đều đã vận dụng, tối đa cũng chỉ có thể xử lý 1/3 địch nhân. Sau đó nàng liền sẽ bị những người còn lại đánh thành cái sàng, hoặc là bắt sống. Nàng cũng không có lấy một địch trăm năng lực. Những người này đương nhiên cũng sẽ không thả nàng còn sống rời đi. Cầm tới đồ vật cùng mật mã phía sau chỉ biết giết người diệt khẩu. Song phương rằng co, Minami Saya còn tại suy tư nên như thế nào thoát thân. Cái kia đầu chọc kiên nhẫn cũng đã hao hết. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết rõ mật mã cũng không dám động tới ngươi. Đều lên cho ta, đánh gãy tay chân, lưu một cái mạng liền được. Đám người xung quanh cuối cùng lại không trốn tránh, mà là theo 4 phương 8 hướng tới gần. Minami Saya tiếp tục nổ súng. Mỗi một viên đạn đều mang đi một cái địch nhân. Nhưng lần này bọn họ cũng không có lùi bước, mà là không biết từ chỗ nào làm đến mấy mặt khiên chống bạo loạn, ngăn cản viên đạn tiếp tục đẩy tới. Minami Saya rất nhanh liền đem đạn bắn sạch. Bởi vì đối phương sử dụng khiên chống bạo loạn nguyên nhân, lần này chỉ giết chết mấy người. Cuối cùng còn sót lại một viên lựu đạn. Minami Saya trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa. Cuối cùng vẫn là theo trên thân lấy ra một cây chủy thủ. Nhưng nàng cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Hôm nay sợ rằng muốn thua tại đây. Nhanh lên, nàng không có đạn. Đầu chọc ý thức được Minami Saya viên đạn đã đánh rỗng, thúc giục thủ hạ tiến công. Một đám người phần phật vượt qua đá ngầm, nhào về phía trốn tại đằng sau Minami Saya. Minami Saya lưng tựa đá ngầm, cánh tay máy trọng quyền xuất kích, đem người nhào lên đánh ngã xuống đất bên trên. Một cái tay khác nắm chặt dao găm thuận thế bổ đao. Trong nháy mắt chết tại đao hạ liền có 10 mấy người. Nhưng địch nhân cuối cùng vẫn là quá nhiều. Một đám người xông tới, muốn giống ảnh thị bên trong như thế giải quyết từng người một là không thể nào. Minami Saya hai quyền khó địch 4 tay. Rất nhanh liền bị tóm lấy, gắt gao đè xuống đất. Đầu chọc theo đầu thuyền nhảy xuống bãi cát, chậm gì gì đi tới. Một chân dẫm tại Minami Saya trên đầu. Gái điếm thúi, dáng dấp còn không tệ nha. Hắc hắc, người tốt nhất thành thật một chút, đem đồ vật cùng mật mã giao ra. Không phải vậy có ngươi nếm mùi đau khổ. Minami Saya lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cắn răng không lên tiếng, không nói còn có một chút hy vọng sống, nói ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu chọc phất phất tay, đem tay chân của nàng đều tháo, đầu này cánh tay máy cũng chặt đi xuống. Minami Saya sắc mặt biến hóa, vô ý thức liền muốn bắn ra lựu đạn, cùng đám người này đến cái cá chết lưới rách. Đột nhiên, một cái màu đỏ máu chim sẻ rơi xuống từ trên không đến. Rơi xuống trước mặt, dùng miệng nhẹ nhàng mổ cái mũi của nàng. Minami Saya nao nao. Sau một khắc, kèm theo kịch liệt tiếng súng, vô số viên đạn từ không trung trút xuống. Quả thực tựa như là có người cầm trong tay 2 khẩu Gatling tại cuồng xạ đồng dạng. Dày đặc viên đạn giống như mưa to từ trên trời giáng xuống, thu gặt lấy phía dưới đám người. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, những người còn lại bị đánh đến chạy trối chết, vội vàng tìm kiếm khắp nơi công sự che chắn trốn đi. Oanh, một người mặc màu đỏ sắt thép chiến y người giống như thiên thần hạ phàm, từ không trung rơi vào trên bờ cát, đập phá lên một mảnh cát sóng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.